Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, làm là nam nhân ngươi liền không thể chủ động điểm. Nguyệt ảnh Hàn Sương tránh thoát công kích sau trực tiếp dùng chủy thủ trở tay một đâm đâm vào con. Chưa kịp nâng lên cái đầu kia bên trên, đâm xuyên, trừ 103 phổ công, mít hỏa cầu thuật. Trừ 60, ngoạc tào lực phòng ngự cao như vậy a. Dạ Sắc sổ một câu nói tục, đâm xuyên là có một chút phòng ngự vật lý xuyên thấu. Nguyệt ảnh Hàn Sương có thể một đao đâm xuất phát cuồng sinh vật gần 300 máu. Nhưng là mang một chút xuyên thấu hiệu quả đâm xuyên lại chỉ có thể đánh ra 103 điểm thương tổn. Ngược lại là Dạ Sắc hỏa cầu mặc dù đồng dạng có bị suy yếu nhưng là không có khoa trương như vậy. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái đều phát hiện đối phương trên mặt ngưng trọng. Muốn giết chết cái này tinh anh quái đoán chừng phải hai người bọn hắn dùng hết thanh mana vẫn phải. Trộn lẫn một chút nguyệt ảnh Hàn Sương phổ công mới được. Quái đều mở, đánh đi, Dạ Sắc nhún nhún vai. Dù sao hiện tại đẳng cấp này quải điệu cũng không có gì trừng phạt. Nguyệt ảnh Hàn Sương gật gật đầu. Liền bỏ qua như vậy chẳng phải là thật là đáng tiếc. Cắt cổ tay, trừ 98 quang mang liên tỏa. Trừ 25 đến 25 phát cuồng xong đầu quái nổi giận gầm lên một tiếng sau đó ra tốc xông đâm thẳng táp. Đâm vào né tránh không kịp Nguyệt ảnh Hàn Sương trên thân. Trừ 120 sắc mặt nàng có chút trắng bệch. Phát cuồng xong đầu quái chỉ cần 4-5 lần công kích liền có thể đánh hụt thanh máu của nàng. Với lại trọng yếu nhất chính là cái quái vật này là có thanh mana. Nó còn có kỹ năng không dùng. Hắn bóp nát trong tay khôi phục dược tề. Bảo trì khỏe mạnh tơ máu rất là trọng yếu. Đợi đến tơ máu thấp lại dùng khả năng liền không còn kịp rồi. Hỏa cầu, trừ 58, đừng phát ngốc a, nó lại hướng ngươi chạy tới, Dạ Sắc tại một khối nham thạch sau hô nói, quả nhiên phát cuồng xong đầu quái lại xông về nguyệt ảnh Hàn Sương. Nhưng lần này hắn không có nói trước né tránh, mà là trong lòng đột nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ. Tại phát cuồng xong đầu quái muốn đụng vào hắn trước một giây. Nguyệt ảnh Hàn Sương lấy một cái tiêu chuẩn lăn lộn hiểm lại càng hiểm tránh thoát lần này công kích. Mà phía sau của nàng là một khối nham thạch to lớn. Mê muội 2 giây, trừ 30 quả nhiên hữu dụng. Mắt thấy phát cuồng xong đầu quái thế mà đụng choáng. Nguyệt ảnh Hàn Sương thì là bắt lấy cơ sẽ không chút lưu tình ném lên kỹ năng thêm mấy lần phổ công. Dạ Sắc mặc dù kinh ngạc cái này tinh anh quái còn có cái này vừa ra nhưng là cũng bắt lấy cơ hội. Mất đi hai cái pháp thuật. Rất nhanh xong đầu quái tơ máu liền bị ép đến 50% lấy dưới. Có cơ hội, Dạ Sắc có chút hưng phấn hô một câu. Nguyệt ảnh Hàn Sương cũng là mỉm cười. Hắn cũng là lần đầu tiên đối đầu tinh anh quái vật. Đúng lúc này. Phát cuồng xong đầu quái từ trạng thái hôn mê vừa tỉnh lại. Bên trong một cái trên đầu đột nhiên xuất hiện trừ 50 MP đánh dấu. Ngay sau đó xong đầu quái lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ trong nháy mắt xông qua Nguyệt ảnh Hàn. Xương bên cạnh, trừ 420 cái này một cái công kích kém chút đánh hụt Nguyệt ảnh Hàn xương thanh máu. Nếu như là Dạ Sắc lời nói đoán chừng sẽ bị miểu sát. Nguyệt ảnh Hàn Sương lại bóp nát một bình dược tề, vuốt vuốt ngực nói ra, ta một cái thích khách ngạnh sinh sinh chơi trở thành chiến sĩ. Hỏa cầu, trừ 59 Dạ Sắc cũng là bất đắc dĩ, chính mình mặc dù có cực mạnh dược tề sư bị độc nhưng lại tạm thời không có tiền mua vật liệu. Thăng cấp, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Làm xong đầu quái thanh máu bị áp chế đến 30% thời điểm Nguyệt ảnh Hàn Sương dược tề đã ăn sạch. Hắn HP cũng chỉ thừa dưới 240/500. Dạ Sắc cũng đánh hụt mình lam. Xoát phát cuồng sinh vật rơi lam bình lúc ấy Nguyệt ảnh Hàn Sương đều cho mình. Đột nhiên, phát cuồng xong đầu quái một cái khác đầu cũng là quang mang lóe lên xuất hiện trừ 50 MP đánh dấu. Một cỗ màu xám sương mù dày đặc từ xong đầu quái một cái khác miệng bên trong phun ra. Tại phía trước nó một khu vực lớn bên trong lan tràn ra. Đem dạ sắc cùng nguyệt ảnh hàn xương đều bao bọc ở bên trong. Chúng độc, mỗi giây nhận 30 điểm thương tổn. Tiếp tục 10 giây, dạ sắc ngược lại là không có để ý cái này chúng độc trạng thái. Hắn lên tới LV12 về sau HP đã tăng lên 60 điểm. Vừa mới chiến đấu hắn một mực không có bị thương tổn cho nên ăn đầy cái trạng thái này đều được. Nhưng là nguyệt ảnh hàn xương khẳng định nhịn không được. Hắn không chỉ có không có huyết dược, ngay cả HP cũng chỉ thừa dưới 240. Nguyệt ảnh hàn xương xông dạ sắc phất phất tay, ý là ta không chịu nổi đi trước một bước. Bất quá dạ sắc có thể không có thời gian cùng với nàng vẫy tay từ biệt. Hắn từ ba lô móc ra một bình, cũng là duy nhất một bình HP khôi phục dược tề. Nguyệt ảnh hàn xương nhãn tình sáng lên, có bình thuốc này hắn liền có thể miễn cưỡng chống nổi xương độc. Tiếp xuống tẩu vị cẩn thận lại nói không chừng còn có một tia cơ hội. Bởi vì song đầu quái đã không có MP, hắn cùng dạ sắc khoảng cách không xa, ra hiệu dạ sắc đem thuốc ném cho nàng. Nhưng là dạ sắc động tác kế tiếp để hắn kém chút cái mũi tức điên. Hắn thế mà đem dược tề trực tiếp bóp nát chính mình dùng. Ngươi, khôi hài nha, không có ta coi như máu của ngươi hồi đi lên có làm được cái gì à? Nguyệt ảnh hàn xương nội tâm tràn ngập không hiểu cùng phẫn nộ. Không phải trạng thái chiến đấu dưới cho đối phương dược tề trực tiếp tay nắm tay đưa cũng được. Hoặc là giao dịch cũng được. Trạng thái chiến đấu dưới cho đối phương dược tề chỉ có thể là một phương cho một phương nhận. Hoặc là ném lên mặt đất lại nhặt lên. Không thể giao dịch, không chờ nàng lại mở miệng mắng dạ sắc hai tiếng hoặc là dựng thẳng lên một cây ngón giữa biểu thị. Một tí ý tứ, hắn kinh ngạc phát hiện trên người mình thế mà bắt đầu không ngừng toát ra cộng một không phù hiệu màu xanh lục. Đây chính là phổ thông HP khôi phục dược tề hiệu quả. Ngươi thế mà có thể đối ta dùng thuốc. Nguyệt ảnh hàn xương nghẹt ngào nói. Có thể trị liệu người khác chỉ có tương ứng nghề nghiệp. Dạ sắc một cái không có chuyển chức pháp sư làm sao có thể sẽ có khôi phục kỹ năng. Nhưng là hắn lại có thể đối với người khác trực tiếp sử dụng dược tề. Loại sự tình này trước kia căn bản chưa nghe nói qua. Không chờ nàng nghĩ quá nhiều, bởi vì dạ sắc chỉ bởi vì tiêu hao hết tất cả MP mà tạm thời uể oải phát cuồng xong đầu quái. Hắn là triệt để không máu hết mana, bối kích, trừ 180 nguyệt ảnh hàn xương đâm một đao tranh thủ thời gian chạy đi. Hắn tiếp xuống nhiều nhất nhận 2 lần phổ công, khẳng định dây không xong phát cuồng xong đầu quái. Khoảng cách gần như thế đối phương chỉ cần hơi đụng một tí hắn kia miễn cưỡng chỉ có tí máu hắn sẽ trực tiếp hóa là trắng ánh sáng, mà không máu hết mana dạ sắc cũng biết lập tức bước hắn theo gót. Chỉ có thể một kích tức cách tìm kiếm cơ hội. Uy, người cách xa một chút, chớ tới gần nó a. Chính khi nàng kéo dài khoảng cách thời điểm hắn lại phát hiện dạ sắc thế mà hướng về song đầu quái đi quá khứ. Dạ sắc sông nguyệt ảnh hàn xương mỉm cười, dựng lên cái ok thủ thế. Sau đó từ móc trong ba lô ra một cái màu đen viên cầu. Cao bạo đạn, địa tinh xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Đối trong phạm vi nhất định địch nhân tạo thành 300 điểm thương tổn cũng tạo thành đánh lui hiệu quả. Tại nguyệt ảnh hàn xương trong ánh mắt, dạ sắc cầm trong tay viên cầu dùng sức ném về phía phát cuồng song đầu quái. Viên cầu xẹt qua một đầu duyên dáng đường vòng cung sau đó tại lúc rơi xuống đất ầm vang bạo tạc. Trừ 300 ngày lấy giết chết phát cuồng song đầu quái. Nguyệt ảnh hàn xương trên thân đột nhiên lóng lánh ra một vệt kim quang. Hắn thăng cấp, trạng thái toàn mãn. Mà dạ sắc thanh điểm kinh nghiệm cũng đột nhiên tăng một mảng lớn. Nguyệt Ảnh Hàn Sương quái dị nhìn nàng một cái nói, ngươi ở đâu ra những này hắc khoa kỹ? Làm nhiệm vụ cho. Nguyệt Ảnh Hàn Sương bĩu môi, một bộ bán tín bán nghi bộ dáng. Cao Bạo Đạn còn dễ nói, thế nhưng là có thể trực tiếp cho đồng đội sử dụng dược tề hơi cường điệu quá. Đi đến nhìn xem có hay không ra trang bị. Đầu tiên nói trước ta phi tù, bởi vì không có người có được tương ứng phó chức nghiệp. Phát cuồng xong đầu quái rất nhanh liền hóa thành bạch quang biến mất. Nguyệt Ảnh Hàn Sương căn bản không có chuyển phó chức nghiệp. Tê tương đương, Dạ Sắc có chút không thể tin được. Trên mặt đất lẳng lặng nằm hai cái kim tệ, hai bình dược tề, còn có ba kiện trang bị. Nhìn trang bị quang mang hẳn là một kiện bạch bản, một kiện thanh đồng cùng một kiện bạch ngân. Ngươi cầm đi, ta sợ ta sẽ làm đi ra gân gà trang bị. Dạ Sắc ra hiệu Nguyệt Ảnh Hàn Sương đi lấy đồ vật. Thật sự là hắn phi tù sợ. Hai người tân tân khổ khổ đánh tinh anh quái, nếu là mở ra rác rưởi chẳng phải là quá thương tâm. Nguyệt Ảnh Hàn Sương cũng không có cự tuyệt, trực tiếp trước đưa tay cầm lên hai bình dược tề, trung cấp HP khôi phục dược tề, mỗi giây khôi phục 20 điểm HP, tiếp tục 15 giây, trung cấp MP khôi phục dược tề, mỗi giây khôi phục 10 điểm MP, tiếp tục 15 giây. Đây là hai bình phổ thông khôi phục dược tề thăng cấp bản. Ngươi cầm đi, ngươi cũng level 15 đi chuyển chức sau hẳn là dùng đến. Ta không cần đến, Dạ Sắc không ngẩng đầu trực tiếp nói. Nguyệt Ảnh Hàn Sương gật gật đầu đem dược tề thu lại. Sau đó trực tiếp cầm lên món kia hiện ra thanh quang thanh đồng trang bị. Bạch bản chính là một thanh trường kiếm, trực tiếp bị hắn không để ý đến. Song đầu quái con mắt, LV15, thanh đồng, chiếc nhẫn, phòng ngự ma pháp cộng 21, tốc độ di chuyển cộng 3 ghi chú. May mắn ta có hai cái đầu bốn cái mắt. Chiếc nhẫn kia mặc dù không có chủ yếu lực lượng trí lực tăng thêm lại hiếm thấy tăng thêm tốc độ. Ngươi cầm, tốc độ thích hợp nhất các ngươi thích khách. Dạ Sắc xoa xoa đôi bàn tay có chút không kịp chờ đợi. Bởi vì cuối cùng món kia bạch ngân trang bị ngoại hình là pháp trượng. Nguyệt Ảnh Hàn Sương cũng dứt khoát, trực tiếp thay đổi lại mình bạch bản chiếc nhẫn. Dù sao pháp trượng chính mình không dùng được khẳng định là Dạ Sắc. Tích cốt ma trượng LV15, bạch ngân, ma pháp công kích cộng 60, trí lực cộng 18 khi công kích đối mục tiêu thực hiện trúng độc trạng thái. Mỗi giây tạo thành 10 điểm thương tổn. Tiếp tục 10 giây, ghi chú, không có xương cốt ta liền không cứng nổi. A, cho, Nguyệt Ảnh Hàn Sương đem pháp trượng đưa cho Dạ Sắc. Đây là một thanh coi như không tệ pháp trượng, cho dù là chạy trốn tẩu vị trong lúc đó vẫn có thể đối với địch nhân tạo thành tổn thương. Dạ Sắc vui tư tư tiếp nhận pháp trượng, nhưng là phát hiện có đẳng cấp yêu cầu sau cảm thấy khá là đáng tiếc. Còn cần thăng cấp mới được. Ta độ đói triệt để đến cùng. Hiện tại liền là xuất hiện một con slime ta cũng không có cách nào công kích. Nguyệt Ảnh Hàn Sương đối Dạ Sắc nói, độ đói cũng không hội theo ngươi thăng cấp liền cho ngươi toàn mãn. A, vậy ngươi muốn lo cao đến sao? Dạ Sắc từ ngạc nhiên trong trạng thái kịp phản ứng nói, ân, kia tạm biệt. Thật là đẹp tốt một ngày, ân. Sau đó hai người lâm vào một loại quỷ dị trạng thái yên lặng. Hai người bắt đầu trợn tròn mắt khô cằn chừng nhau. Dạ Sắc đang nghi ngờ đối phương vì cái gì còn không lo cao. Nguyệt Ảnh Hàn Sương thì là tức sạm mặt lại. Làm là nam nhân ngươi liền không thể chủ động điểm. Nguyệt Ảnh Hàn Sương hận hận lại chừng Dạ Sắc một chút, bạch quang lóe lên trực tiếp lo cao. Mà Dạ Sắc bên này đồng thời thu vào hệ thống tin tức. Người chơi Nguyệt Ảnh Hàn Sương thỉnh cầu thêm làm hảo hữu. Có đồng ý hay không? Dạ Sắc tại nguyên chỗ nhìn xem tin tức này có chút ngây dại. Ngây người nguyên nhân ngược lại không tất cả đều là đối phương thế mà chủ động thêm hắn hảo hữu.